Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, ta không phải siêu nhân điện quang. Ta là sao chổi. Trương Dương sống 25 năm, vẫn là lần đầu bị một người nam nhân thổ lộ. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy không biết làm sao. Trương tiên sinh, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta à? Nara Shikamaru thẳng lăng lăng nhìn chăm chú Trương Dương. Trên mặt có lo nghĩ, cũng có chờ mong. Trương Dương thở dài một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt à, vương tỷ nàng tín nhiệm ngươi như vậy. Ta cũng nhìn ra được ngươi không phải cái người xấu. Nếu như chỉ là làm bằng hữu lời nói, ta đây không có vấn đề. Rất cảm ơn ngươi Trương tiên sinh. Nara Shikamaru kích động kém chút nghĩ nhảy dựng lên thân Trương Dương một hơi, nhưng sau đó liền cưỡng ép chế trụ kích động của mình chi tình. Trương tiên sinh, về sau ngươi liền đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Có gì cần ngươi liền cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ta dựa vào, tuy nói là làm bằng hữu, nhưng người này biểu đạt ý tứ không phải liền là trần trụi muốn bao nuôi ta à. Được rồi, tạm thời cho là vì vương tỷ sự nghiệp hiến thân. Trương Dương bất động thanh sắc cười khổ một tiếng, âm thầm suy nghĩ, cùng Nara Shikamaru tán gẫu xong về sau. Trương Dương đang định đi tìm vương tỷ phiên dịch một chút hắn hôm nay chụp lén video, nhưng nghĩ lại luôn luôn, hắn vẫn là quyết định không đi phiền phức vương tỷ. Chính mình suốt ngày hối hả ngược xuôi, làm vương tỷ bọn họ ở nhà lo lắng đề phòng. Chính mình chụp lén trong tấm hình còn có cắt ngón tay đoạn ngắn. Vương tỷ nhìn buổi tối có lẽ sẽ ngủ không yên. Trương tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Nara Shikamaru xem xét Trương Dương sững sờ ngay tại chỗ, liền vội vàng hỏi. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó xoay đầu lại, cười nói, nói thật, ta còn thực sự có một việc cần hỗ trợ của ngươi. Trương tiên sinh cứ mở miệng, ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Nara Shikamaru bức thiết muốn cho Trương Dương lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Một mặt vội vàng nói, Trương Dương đi tới Nara Shikamaru bên giường. Đem chụp lén đến hình ảnh để cho hắn. Ngươi không phải sẽ cũng hiểu Hán ngữ à? Ngươi giúp ta đem bọn họ nói lời phiên dịch thành Hán ngữ đi. Nara Shikamaru nhẹ gật đầu, cúi đầu kiên nhẫn nhìn lại, nhưng không thấy bao lâu, Nara Shikamaru thần sắc liền biến có chút ngưng trọng lên. Nhất là nhìn thấy cắt ngón tay kia một đoạn, Nara Shikamaru trên trán trồi lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bọn họ nói cái gì? Trương Dương xem xét Nara Shikamaru sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, ngượng ngùng, ta có bệnh tâm lý. Đối loại tràng diện này rất mẫn cảm. Nara Shikamaru nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên nói, nghe bọn họ đều là Okamoto gia tộc người. Bọn họ nói bọn họ tại Hoa Hạ Nam Cảng thành phố hành động nhận lấy ngăn trở. Mấy nhóm phái qua huynh đệ đều mất tích. Cắt ngón tay người kia là người chịu trách nhiệm. Hắn đây là tại vì hắn khuyết điểm chuộc tội. Không có nghĩ tới những người này thật là Okamoto gia tộc người. Trương Dương nhẹ gật đầu. Theo sau tiếp tục hỏi. Vậy bọn hắn có hay không nói bọn họ kế tiếp dự định? Có, lão đại của bọn hắn nói trời tối ngày mai muốn đích thân dẫn người đi Nam Cảng thành phố tìm tòi hư. Thực, từ Kosaka càng xuất phát trộm vượt qua. Nara Shikamaru nói như vậy, xem ra A Minh công tác rất có hiệu quả. Okamoto gia tộc không có thể thuận lợi tại Nam Cảng thành phố đăng lục. Bất quá bọn hắn hiện tại đã dự định phái một chi đội ngũ tiến đến điều tra. Nếu quả như thật nổi lên xung đột, đến lúc đó đem Okamoto gia tộc số lớn nhân mã dẫn tới, vậy không dễ làm. Hoa Hạ không giống đảo quốc, người ta đảo quốc bang phái là hợp pháp, thế lực tự nhiên so trong nước phải lớn hơn nhiều. Trương Dương tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhất định phải ngăn cản đám người này, không thể để cho bọn họ đem mâu thuẫn mang về nước bên trong. Nhất định phải đem chuyện tại đảo quốc giải quyết. Nhìn Trương Dương một mặt ngưng trọng dáng vẻ, Nara Shikamaru nhướng mày, trần chờ một lát, sau đó hỏi, Trương tiên sinh, người sẽ không phải là đã sớm biết bọn họ là Okamoto gia tộc người đi. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn Nara Shikamaru một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, ta không biết, bất quá ta chuyến này đến đảo quốc mục đích đúng là vì Okamoto gia tộc. Không nghĩ tới trời đất xui khiến liền cho ta đụng phải. Trương tiên sinh, Nara Shikamaru trong nháy mắt mà bắt đầu lo lắng. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn a. Okamoto gia tộc tại Kosaka thành phố vô luận là chỗ sáng vẫn là chỗ tối đều có bọn hắn người. Cảnh sát đều cùng bọn hắn cùng một ruột. Ngươi nếu là cùng bọn hắn nổi lên xung đột nhất định sẽ chết rất thê thảm. Ta không muốn ngươi chết. Trương Dương cũng không biết là nên cảm ơn vẫn là không nhìn Nara Shikamaru quan tâm. Đành phải cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, tình huống hiện tại là ta ở trong tối. Bọn họ ở ngoài sáng. Hơn nữa ta chỉ có một người. Mục tiêu rất nhỏ, bọn họ không có biện pháp bắt ta. Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân điện quang a? Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu vớt thế giới à? Nara Shikamaru trực tiếp cầm Trương Dương tay. Cảm xúc kích động nói. Okamoto gia tộc đã tại Kosaka chiếm cứ mấy thập niên. Bọn họ chính là chỗ này thực tế kẻ thống trị. Liền ta ba đã từng cũng bị bọn họ bắt cóc tống tiền qua. Người này là chịu chết. Trương Dương chậm rãi đem tay rút ra. Lắc lắc, khẽ cười một tiếng. Ta đích xác không phải siêu nhân điện quang, nhưng ta là tới tự hoa hạ sao chổi. Ta quản hắn là Okamoto vẫn là Durex. Chỉ cần ngại chuyện của ta, ta liền nhất định phải làm cho bọn họ không may. Dứt lời, Trương Dương tiện ý chí kiên định đứng lên. Quay người đi đến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cần lo lắng cho ta. Trong lòng ta tự có chừng mực. Mặt khác, ta hy vọng ngươi tạm thời không nên đem chuyện này nói cho Vương tỷ. Ta không nghĩ nàng lo lắng. Không đợi Nara Shikamaru trả lời, Trương Dương liền bành một tiếng khép cửa phòng lại. Ai, đây chính là tình yêu tư vị a. Mệt mỏi quá, đau quá, hảo tâm toan, cảm thụ được lòng bàn tay Trương Dương dư ôn, Nara Shikamaru khẽ thở dài một hơi. Chảy xuống lệ thương tâm nước. Trương Dương đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên ở tại Trương Dương sát vách Vương Dĩnh mở cửa phòng ra, nhô đầu ra, cười hỏi, hai người các ngươi trò chuyện thế nào? Trương Dương dừng bước, quay người trở lại, trắng Vương Dĩnh một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vì sự nghiệp của mình vậy mà làm mình nam nhân bán nhan sắc. Trong thiên hạ ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân. Mới không có đấy. Vương Dĩnh hờn dỗi một tiếng. Cười đi lên trước ôm lấy Trương Dương. Nói khẽ. Kỳ thật Nara tiên sinh hắn rất đáng thương. Từ nhỏ đến lớn không bị nhân lý hiểu. Không nhận người nhà coi trọng. Hiện tại trạng huống của hắn cuối cùng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ta thật sự là không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Đây là nghề nghiệp của ta, trách nhiệm. Trương Dương, người có biết hay không 80% lòng người vấn đề đều bắt nguồn từ tuổi thơ bi thảm trải qua. Nara tiên sinh tuổi thơ rất bi thảm. Sau khi thành niên lại đổi lại bệnh trầm cảm. Ta là một phân tích tâm lý sư. Là kiên quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Trương Dương khẽ hừ một tiếng. Cũng thuận tay ôm lấy Vương Dĩnh. Cười nói. Đây chính là ngươi làm nam nhân của ngươi bán nhan sắc lý do. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Ta xin lỗi ngươi còn không được nha. Ta cũng là nhất thời nóng vội. Mới muốn để ngươi trấn an hắn yếu ớt tâm linh. Vương Dĩnh sắc mặt đỏ lên. Trực tiếp đem mặt chôn ở Trương Dương trên ngực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.